7 tháng 8 năm 2001, mùa an cư tại giảng đường chùa Phổ Đà. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học về Viên Ngọc Quý thứ 3 trong cái loạt bài Tam Bảo Học. Bữa hổm tôi nói cái gì rồi ha? Có vị nào ghi chú nhớ gì không? Nói gì không? Nói tôi tâm bảo chưa? Một vị thôi cho tôi nghe rõ rõ chút. Pháp bảo là Viên Ngọc Quý thứ hai mà, thì trong đó nó có nói về pháp ha, nó có pháp tướng. Pháp tướng học rồi, pháp tướng học chưa? Pháp tướng thì là tôi dẫn cho pháp tướng Duy Thức học đó, tức là nó có cái về mặt hiện tượng của các pháp. Thì nói về phước thì nó có phước, nói về tội nó có tội, nói về nhân có nhân, nói về quả nó có quả. Tội, phước, nhân, quả, báo ứng, và có, không, còn, mất, đó là có thật. Vì pháp tướng thì nó là có thật. Còn về mặt pháp tánh thì đây là nha, tôi nói cái bài này là nghe phát sợ luôn. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc phấn mịch, tỷ lai trần cảnh dị tầng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Đó là quyền giá thiền sư của chứng đạo ca. Vô tội phước, tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi hai cái gánh nặng như chì đó. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Tức là ý là nói là không có tội, không có phước đó. À, vì pháp tánh là học vậy đó. Rồi thiện ác nè, thiện là chi, ác lại là chi, sợ làm chi hai cái danh tự vô nghi. Vô nghi tức là vô nghĩa đó. Mà sợ cái đó, sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Đây, vấn đề tội phước là lương tâm nó hành hạ lấy, là thiện ác lương tâm hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Gương lòng tức là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chúng ta xưa nay vẫn có, mà mình không có phát hiện nó ra được, mình không có quan tâm, mình không có thấy. Vì vậy cho nên cả đời mình không gặp cái thể tánh tịnh minh của mình. Mình sống tới 95 tuổi mà cũng không gặp được cái chân tâm thường trú. Cái chân tâm của mình ở luôn với mình, không gặp. Cho nên làm đặt cho bụi mờ, vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi. Ngày hôm nay tức là mình làm bác sĩ nè, làm người đệ tử Phật nè. Đó là cái cơ hội để mình lao chùi cái gương lòng của mình đó. Sáng soi thấy tội phước không ai ban và cũng không ai phạt. Vì pháp tánh ta học vậy đó. Tức là cái tánh của dạng pháp không có tội, không có phước. tội phước là do tâm của mình đó làm điều sai trái rồi tự nó thành ra, thành ra mình đau khổ, thành ra gọi là tội. Giống như là hai ngón tay mình đưa lên cong queo thế này là cái bóng nó tự hiện ra cong queo vậy. Còn nếu mà mình đưa hai ngón tay hay là cái cây hay là cái thân của mình đứng thẳng á thì cái bóng của mình nó thẳng. Mình làm sai trái chân lý là tự nó sanh ra đau khổ. Chứ cái đau khổ nó vốn là không hề có ở đâu hết. Không phải trên trời nó rơi xuống cho mình, không phải là Phật ban cho, cũng không phải là diêm vương quỷ sứ đẩy đưa đùng tới cho mình, không có, không hề có. Và vấn đề tội phước y như vậy, mình đứng đưa cái tay thẳng thì cái bóng nó thẳng, mà cái tay mình co quắp là cái bóng nó co quắp. Mình làm ác là tự mình dây dò, tự mình hành hạ lấy mình mà thôi. Cho nên cái người mà làm ác á, nghĩ ác nó ác, làm ác là thường thường là ngủ nó có hiện ra những cái chiêm bao cực kỳ ác và đau khổ, cực kỳ đau khổ. Cái đó không phải là quỷ thần nào ở đâu bên ngoài hết á, ma quái gì cũng có. Cái đó là chính của cái là gia thức của mình, nó quân tập vô rồi nó hiện bày ra. Cho nên người làm ác, thần có ý ác là người đó thường trong hàng ngày thì là mặt mày hình người đó, đời sống người đó luôn luôn là dày dò đau khổ bức rứt, không có nhẹ nhàng được. Và kể cả trong giấc ngủ ha, những điều chỉ bao cực kỳ đau khổ, sợ hãi, lo âu. Còn người mà làm thiện thì là bình thường vẫn là quan hỷ, lúc nào cũng quan hỷ, nhẹ nhàng quan hỷ. Và ngủ chiêm bao, nếu có chiêm bao là chiêm bao nhẹ nhàng an lành, thấy mình bay trên mây, mình đi trên ngọn cây, rồi mình muốn ngừng chừng nào ngừng, nhẹ nhàng lắm, sung sướng lắm. Thậm chí là mình thấy những cái cảnh thật là đẹp. Nước tôi nãy chắc không có lấy vô. Bình nhỏ thôi. Bình nhỏ chắc nãy thì giá không có lấy. Nên nó đọc về pháp tánh. Tức là mình phải tư duy, mình quán chiếu, mình thấy cho được cái tánh của dạng pháp. Cái tánh của dạng pháp là tánh gì? Là cái tánh thanh tịnh của nó. Cái này nói nghe là không có thiền định là không có biết đâu. Nghe rồi phải thiền định mới thấy được. Vạn pháp, cái tánh của vạn pháp đều là thanh tịnh hết. Cái tánh Phật gọi là Phật tánh, tức là cái tánh giác ha, tức là tánh thanh tịnh rồi. Mà cái tánh của pháp cũng là cái tánh thanh tịnh. Cho nên là nói theo lục tổ huệ năng á mà. Phật có tức là giác. Giác tức là không có mê, tức là tỉnh đó mà, tỉnh thức đó. Thì vô minh phiền não khổ đau không có sanh ra được. Còn pháp là gọi là chánh. Chánh cũng tức là cái tánh thanh tịnh của nó. Cái người mà nhìn vạn pháp qua cái nhìn tuệ nhãn, hoặc là nhìn bằng cái nhìn bằng Phật nhãn, thì vạn pháp cái tánh của nó là hoàn toàn thanh tịnh. Cái này tôi nhớ tôi có nói rồi đó, nhưng mà cái này nói nữa vẫn nghe còn được, mà phải ôn lại cái đó. Cái tánh của vạn pháp từ lớn chí nhỏ Mà cái chữ pháp thì tôi nhắc lại, hãy nói với giảng pháp là vô số, không biết bao nhiêu bà kể, nhưng mà gom lại nó ở trong sáu cái dạng, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tổng hợp nó lại thì nó thành sáu cái dạng đó. Dạng gọi là sắc, tức là vật chất. Dạng thứ hai là âm thanh. Dạng thứ ba là hương. Cái dạng thứ tư là vị. Dạng thứ năm là xúc. Dạng thứ sáu là pháp. Còn cái chữ pháp mà nếu mà để nó bàn bạc ra, nó cái tính tự nhiên của nó trong vũ trụ thì là không có cách nào mà nhận thức hết và đếm hết được. Do vậy mà trong đạo Phật sử dụng chữ pháp môn vô lượng là vậy. Chữ pháp thì nó vô lượng, nhưng mà gom nó lại nó qua sáu cái dạng đó. Mà nhìn bằng nhục nhãn thì nó thành ra là lục trần. Sắc nó thành ra nhiễm ô, nó là cái điều kiện để cho người ta tham đắm nhiễm ô. Thanh cũng là cái điều kiện làm cho người ta tham đắm nhiễm ô tâm tánh của người ta. Hương cũng là một cái thứ để làm cho người ta đam mê nhiễm ô tâm tánh của người ta. Vị xúc pháp đều nói như vậy hết. Do vậy mà nó thành ra lục trần, đó là pháp tướng là vậy. Mà pháp tánh thì là sắc, không hề có nhiễm ô. Thanh cũng không hề có nhiễm ô. Hương vị xúc pháp đều là tánh thanh tịnh hết. Cho nên là theo lục tổ Huệ Năng gọi là chánh. Quy pháp là quy y chánh, cái tính chân chánh của nó không hề có sai phạm, không hề có tội lỗi, không hề có nhiễm ô. Cho nên gì mà pháp tánh là phải tư duy và quán chiếu, phải thấy cho được rằng là cái tánh của dạng pháp là không hề có nhiễm ô. Khi nào mình thấy nhiễm ô là do mình sai lầm đó, lục căn của mình sai lầm, cho nên mình thấy dạng pháp thành ra cái đối tượng nó làm cho mình bị nhiễm ô. Ví dụ như cái mình bông hả, sách giờ người ta gọi là hoa bất mê nhân. Bất cứ thứ hoa nào đẹp mấy, nó cũng không hề có dụng ý làm mê hoặc con người để cho người ta mê nó. Không có. Đó là cái đức tánh chánh của dạng pháp là vậy. Chân chánh của nó, thanh tịnh của nó. Rượu bất cứ thứ rượu ngon nào, nó cũng có mê hoặc ai, nó không hề có cái ý làm mê hoặc cho ai. Đây người ta, người xưa là gọi là tử bất túy nhân. Rượu nó không hề có mê hoặc ai, nó làm cho ai say xưa gì hết. Vậy mà người ta đam mê nó thì người ta say xưa vì nó. Thì cái tánh của nước rượu thì không hề có tội lỗi gì. Cái tánh của hoa là hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, cũng không hề có ý mê hoặc làm nhiễm ô tâm tánh cho ai. Thanh hương vị xúc cũng như vậy. Thấy được như vậy được gọi là mình nhận thức được pháp tánh. Do vậy cho nên khi nào mà mình đối với lục trần ha, mà mình bị nó tác động vào mắt tai mũi lưỡi thân ý mà mình bị nhiễm ô á, là cái người tu hành phải tự mình quán chiếu lại, rồi tự mình trách mình chứ không được trách lục trần, không được trách ngoại cảnh. Tổ Quy Sơn nói rằng là nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Cái người tu hành là phải tập nhìn bằng cái cách nhìn vậy đó. Nội ngoại chi pháp tận tri bất thật. Nội là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là lục căn. Ngoại tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Lục căn đối lục trần tác động qua lại, làm cho cái người phàm phu đau khổ chết chóc sanh tử, chính kiếp là do căn và trần, tức là nội pháp và ngoại pháp. Nhưng mà cái người tu hành mà học về tam bảo học rồi, học về Phật Duyên Ngọc Quý thứ nhất, học về Duyên Ngọc Quý thứ hai là pháp bảo, thì phải thấy cho được rằng là nội pháp và ngoại pháp, phải thấy cho được cái tấm bất thật của nó. Nội ngoại chi pháp tận kia bất thật. Tôi nói ví dụ như mình qua này đi, mình nói là qua cúc, chứ nó không phải là qua cúc, mà mình nói nó là qua cúc. Nói qua cúc đó là không có thật gì hết, hoàn toàn là theo như Đức học là gọi là biến kế chấp, tức là chấp quanh co, chấp sai lầm, tự mình đặt lễ nó ra, mình nói nó là qua cúc, rồi mình đam mê đó. Vì mình đam mê nó, thành ra là nó thành ra là nhiễm ô cái thấy của mình, nhiễm ô cái trí của mình, mình xem ra đam mê mà. Chứ còn kỳ thật nó không phải là quan cúc, nó là nó là cái pháp duyên sanh. Mà con mắt của mình mà thấy quan cúc cũng là pháp duyên sanh, mà nội pháp duyên sanh của con mắt này á, người ta chia ra ha, nó chính điều kiện nó mới thấy được đó. Chứ không phải khi không mà dễ dàng mà thấy đâu, tại mình không có học nhiều. Mình học nhiều mình thấy rằng là nó là pháp duyên sanh rất là rõ ràng. Ví dụ con mắt mà muốn thấy được đó, đây là chỗ tôi đây, tôi giờ thấy đây là cũng phải có cái khoảng đó, cái khoảng cách, cái cự ly, cái khoảng cách, đây là một thước. Còn gì như đại chúng mà dòm thấy đây, có người là cách 3 thước, 5 thước, 10 thước, 15, 20 thước, phải có khoảng cách như vậy các vị mới thấy được cái bình hoa này. Đó là cái duyên thứ nhất, pháp duyên sanh, đó là cái duyên thứ nhất, là cái khoảng cách, là cự ly. Cái thứ hai, nếu muốn thấy được bình hoa này là phải có ám sát. Cho nên là bằng đêm mà tối mù nửa đêm mà đèn tắt hết là không thể thấy được bình hoa, dầu là bình hoa để trước mắt này. Thế thì là cái duyên thứ hai là minh. Cái duyên thứ ba mà để cho ta thấy được cái bình hoa này á là nhãn căn. Là nhãn căn. Mà nhãn căn chưa phải là cái nhãn căn này là như cái hộp sabuche này là đã thấy được đâu nha. Mà nó còn phải có cái phù trần căn, là cái con ngươi, là có giống mạc, rồi có hoàng điểm vân vân. Đó là cái duyên nữa đó. Rồi á, còn có cái nhãn thức nữa. Nội cái nhãn căn không á, nó là có mấy thứ nữa ha. Có đồng tử, rồi có hoàng điểm, rồi có giống mô, rồi có giống mạc. Trong cái gọi là cái nhãn căn á, mới có được ra cái cộng với cái nhãn thức mới được. Thế là không minh căn này là ba cái duyên rồi, ba duyên cho thành ra sáu bảy duyên rồi đó. Cái thứ tư là cảnh, khi mà muốn thấy được đó là phải có cái bình hoa. Cũng như lỗ tai mà nghe được là phải có cái tiếng, không có tiếng là lỗ tai không được gọi là nghe, mà gọi là nghe thì phải có cái đối tượng là thanh. Còn gọi là thấy thì là phải có cái bình hoa, hay là cái bình nước, hay là cái đồng hồ, hay là cái một cái vật, tức là cái đối tượng của cái thấy, gọi là cảnh. Là bốn rồi, bốn điều kiện rồi đó. Điều kiện thứ năm đó là tác ý. Tác ý tức là phải cộng vào cái ý thức của mình, phải hợp tác, phải có cái ý thức của mình nó hợp tác. Chứ nếu như cái bình hoa để đây mà tôi không nói về bình hoa thì có khi các vị ngồi đó nghe là cả tiếng rưỡi đồng hồ, mà tới chừng đi ra rồi các vị không thấy có cái bình hoa này. Có người không hề thấy bình hoa là tại vì sao vậy? Tại vì cái người đó không có tác ý về cái bình hoa. Mà người đó có tác ý về cái đồng hồ thì người đó chỉ thấy cái đồng hồ mà không thấy bình hoa. Ngược lại có người có tác ý về bình hoa thì thấy bình hoa mà không hề thấy cái khăn để đây. Nhưng mà bây giờ tôi nói như vậy thì ai cũng thấy bình hoa, mà ai cũng thấy đồng hồ, mà ai cũng thấy cái khăn, là tại vì các vị có cái tác ý tâm sở của các vị. Thế là không nè, minh nè, căn nè, cảnh nè, tác ý là năm món rồi ha, gọi là năm duyên rồi đó ha. Tác ý tâm sở đó. Rồi cái thứ sáu á là phân biệt. Phân biệt tức là ý thức của các vị phân biệt. Tác ý là tâm sở mà ý thức của các vị. Đó thuộc về tâm vương. Chứ không có ý thức là không hề biết, không hề nghe, không hề phân biệt được cái gì. Thì cái điều thứ bảy là nhiễm tịnh. Chỉ nhiễm tịnh có nghĩa là tức là cái đệ thất mạt na thất đó. Mà ta gọi nó là nhiễm tịnh vì cái tánh của nó có khi là tánh mà cũng có khi là nhiễm. Khi nó khởi cái tâm chất sai lầm thì gọi nó là nhiễm, mà có khi nó không có chấp sai lầm mà nó có cái công dụng là duy trì liên tục trong cái sự nhận thức phân biệt. Thành ra là cái chữ nhiễm tịnh đó tức là cái điều kiện thứ bảy, tức là bạn đa thức. Căn bản thì cái thứ tám là căn bản. Căn bản là tên khác của A-lại-da, tức là phải có cái thức A-lại-da nó duy trì cái mạng sống của mình, nó duy trì cái sự tỉnh táo và sự nhận thức của mình, nghĩa là cái mạng sống bình thường của mình. Cho nên như cái A-lại-da của mình nó bị hư đi, tức là nó bị thoái quá đi. Ví dụ như mình những người mà bệnh cái bằng là Alzheimer đó thì là thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó bắt đầu nó rối loạn hết, làm ra cái phân biệt đó nó không có rõ ràng hết. Người già thỉnh thoảng là xuất hiện ra những cái bệnh đó. Bên Hoa Kỳ có ông tổng thống bị cái bệnh đó hưu trí rồi, bệnh đó anh ông tổng thống nào đó tôi quên tên đi, bệnh đó thì nó giống như cái mà mất trí vậy. Thế thì người ta phân biệt được là cái ai là gia thức có phải còn tỉnh táo, nó có còn sáng suốt để nó duy trì cái mắt tai mũi lưỡi thần ý của chúng ta một cách sáng suốt thì mới nhận thức được cảnh vật của bên ngoài. Cái thứ chín á, cái điều kiện thứ chín á là cái chủng tử. Cái chủng tử của cái thấy là nó ở trong cái con mắt. Cho nên là đồng thời con người của chúng ta toàn là bằng xương bằng thịt là một thứ, nhưng mà chỉ có cái xương thịt đó ở cái chỗ con mắt ra thì nó mới sinh ra cái thấy. Chứ còn á, cái này cũng là xương thịt mà rồi qua đưa qua bên cái bình bông là nó không thấy, không có cái gì gọi là thấy được. Mà lấy cái con mắt ngoài mà nhìn cái bình bông thì nó thấy, là vì chỗ này nó có cái chủng tử thấy. Còn cái này cũng xương thịt của ta, đàng hoàng của tôi, mà đưa đây không thấy. Còn cả tôi lấy cái dây rồi tôi đưa qua đó, cũng không thấy. Là tại vì nó không có chủng tử. Mà cái mà gọi là thấy đó, thì nó phải ở ngay chỗ nhãn căn. Trong đó nó chính cái điều kiện như vậy mới gọi là cái thấy. Đây, thế thì là cái pháp duyên sanh là vậy đó. Rồi còn như mình qua cái qua này cũng vậy. Cái này tôi nói mấy lần rồi đó. Cái qua này là không phải là đơn giản tự nó có cái qua. Nó là đất ư trúng mà không trúng, vì đất không có qua được. Đó là cái hạt hay là cái cộng, cái hôm của cái khúc ư trúng, nhưng mà cái hôm mà không có sinh ra cái qua được. Là hai thứ là cũng chưa sinh được. Rồi nước, phải có nước nó mới sống, nó mới sanh hư. Đúng. Nhưng mà có nước thôi cũng chưa sanh ra cái cây cúc và cái hoa cúc được. Vậy thì có ánh sáng mặt trời nữa. Đúng. Nhưng mà ánh sáng mặt trời cũng không đủ điều kiện để làm ra cái hoa cúc được. mà nó còn nhiều thứ nữa, nó còn phân, còn phướng, còn thuốc từ sâu, rồi còn phải có con dao mai để trồng, phải có cái cuốc nhỏ để xới, vân vân, và cả trong cái không khí nữa. Rồi con trong trong đất rồi phải có cái chất nào là có ly, nào là bồ tát, nào là bê hát là gì, vân vân, là nhiều thứ lắm. Thế thì lời giảng pháp nó vậy đó, cái tánh của pháp là vậy đó. Cho nên là nhìn về á, nhìn về cái mặt mà pháp tướng á thì là nó nhiều lắm, mà nhìn về cái mặt pháp tánh á thì ta không có nói vậy, mà ta nói cái tánh của nó là cái tánh chánh, là cái tánh thanh tịnh. Tôi nói nó rộng quá ha, rộng quá cả tới chừng. Về mà pháp tánh á, pháp tướng thì tôi nói vậy rồi đó, về mà pháp tánh á thì không có vậy. Thiện ác không có tánh, không có tự tánh. Tội và phước cũng không có tự tánh. Mà cho nên là cái người học đạo tu hành là phải thấy rằng nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, phải thấy nó không có thật. Phân tích nó ra là duyên, trùng trùng duyên khởi như tôi vừa nói, không có thật. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, tất cả pháp mà chúng ta nhìn đó, chúng ta sinh ra vui mừng buồn giận, thương ghét tốt xấu hơn thua phải quấy đó, đều là tùng tâm biến khởi, do tâm của chúng ta đã khởi ra. Chứ còn vạn pháp thì không hề có một cái chân thật nào. Thì là giả danh nương giá nhau mà gọi đó là cái gì đó, gọi đó là cái pháp đó, gọi đó là cái hoa, gọi đó là cái xoài, là cái mít, là cái ổi, là hoa quệ, hoa lan, vân vân, đều là giả danh hết, tùng tâm biến khởi. Chứ nó chẳng nói nó là hoa gì, nó cũng chẳng nói nó là thơm hay là thối, nó chẳng nói nó là đẹp hay là xấu, nó chẳng nói nó là ngon hay là dở. Và tất cả đều là ngon hay dở, đẹp hay xấu, lợi hay không lợi, đều là do tùng tâm biến khởi hết. Ví dụ như cây thuốc lá, ai bảo mình hút? Vậy mà mình lấy nó, mình xắt ra rồi mình hút, mình hút riết rồi nó nghiện. Cây cần sa, ai bảo mình hút? Vậy mà mình cũng làm ra riết rồi nghiện. Rồi tới cả cây anh túc, cây áo phiện, rồi chế ra heroin, rồi chế ra gì gì nữa đều là tùng tâm biến khởi hết. Chứ còn cái cây đó không hề có tội lỗi gì hết. Đây, phải thấy nó vậy là phải thấy cái tính chính của giáo pháp là vậy đó, không hề có tội lỗi gì hết. Vậy mà mình sử dụng nó sai, cái nó thành ra nó là cái đối tượng để làm cho con người tội lỗi, làm cho con người bị nhiễm ô. Chứ kỳ thật là do tùng tâm biến khởi hết, tất thì giả danh, đều là giả danh, đều là duyên sanh, đều là nương giá giả danh. Cho nên cái cách tu hành là cái bằng bất dụng tương tâm thấu bạc, bất dụng tương tâm thấu bạc, đáng tin bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình giác chiếu, mình đừng để cho căn với trần nó quyên chặt với nhau. Mình khổ sở là tại vì mình để cho căn với trần nó quyện chặt với nhau, rồi mình sanh ra cái tốt cái xấu, cái thương cái ghét, cái lấy cái bỏ ha. Ở đây là đừng để cho căn trần nó quyện chặt với nhau, thì tình và vật, tâm và vật nó không có ngại được con người. Giáo lý là vậy đó, lý thuyết là vậy đó. Được như vậy thì là nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục. Tu tập được như vậy đó thì là mặc tình cho vạn pháp, nó cứ trôi chảy, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, kể cả sinh lão bệnh tử mà không hề có ưu tư, không hề có nao núng. Khi mà nhậm tha pháp tánh châu lưu, mặc tình để cho pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, để cho pháp tánh pháp tướng ha, nó mặc tình nó trôi chảy, giống như cái dòng nước mặc tình mà trôi mà chảy. Ở đây mặc tình để cho các pháp sanh trụ dị diệt, mặc tình các pháp thành trụ hoại không, mặc tình để cho các pháp sanh lão bệnh tử mà không chấp đoạn cũng không chấp thường, không đau khổ vì thấy nó mất, cũng không có hân hoan phấn khởi vì thấy nó còn. Tập được cái đó đó, cái đó là đi tới cái chỗ như như bất động. Đến như vậy là văn văn kiến sắc cái thị tầm thường, giáo biên đa biên ứng dụng bất biệt. Lúc bây giờ tai nghe âm thanh, mắt nhìn sắc, mũi nếm lưỡi nếm vị, mũi ngửi hương, văn văn đều là tầm thường, tất cả đều là tầm thường. Cho nên hồi cách đây cỡ 10 năm 15 năm này, khi mà nói chuyện tới mà phương pháp mà dạy tu hành á, tôi có nói một câu mà cái vị Phật tử mà ta không hiểu được cái trùng bụng tôi ha, người ta nghe nó chướng lỗ tai tôi, người ta bỏ tôi, người ta đi, mà cũng nhiều người bỏ đó. Tôi nói như thiền sư hồi xưa đó, mà nếu mà lại hỏi pháp tu là có khi ông đánh ra cái, có khi ông hét ra cái, để có khi ông dạy cho một câu thoại đầu về đó mà ngồi đó mà tham. Còn giá như có người nào hỏi tôi phương pháp tu hành á, thì tôi dạy nghe là phải tập khinh bỉ. Ra cái đề tài đó cho tôi là khinh bỉ. Mà nói khinh bỉ thì nghe nó hơi dữ dằn, tôi giải thích. Tôi nói khinh bỉ đây có nghĩa là mình xem tất cả sự vật hiện tượng vạn pháp đều là tầm thường, không có gì đáng quan trọng. Tầm thường, coi nó tầm thường cũng tức là giống như mình khinh bỉ vậy. Nhưng mà nói cho nó mạnh theo kiểu thiền sư á, thì phải nói giống như là cho uống thuốc liều mạnh đó mà. Thì là hỏi vậy, thưa thầy, thì nhờ thầy dạy cho tôi cái pháp tu hành để an tâm ha. Thì tôi dạy khinh bỉ, tập khinh bỉ. Đấy, mà cái điều của tôi nói có lý lắm, nhưng mà điều người ta nghe cũng rất là dễ ghét, ăn nói kiểu như côn đồ ha. Và mang nhất là bỏ đàng hoàng, bỏ không thể bị nghe giảng nữa. Nhưng mà kỳ thật là các vị mà không khinh bỉ á, ha, không xem thường á, văn tinh kiến sắc cái thì tầm thường, mà các vị mà không xem nó là tầm thường, thì các vị đừng có hòng tu bắt công. Tài sắc danh thực thùy, nghe nó thấy nó, phải coi nó là tầm thường, mà tu thật cao phải nói rằng đồ đó, những thứ đó là thứ đáng khinh bỉ. Mà các vị dám nói như vậy thì các vị mới có cơ hội các vị xa lìa diễn liên đó, chứ không coi, không dám xem nó là tầm thường. Nói tới chữ khinh bỉ thì không bao giờ dám động tới, thì coi như các vị dính mắt cái trần gian này vĩnh cửu mà thôi. Cho nên đó tôi nói ví dụ như hồi xưa cái chuyện mà bên Trung Quốc Phúc Nguyên đó ha, Phúc Nguyên mà tự tử là tại vì là ông nhìn cái chế độ trong một cái giai đoạn đó quá đáng khinh bỉ. Mà bây giờ đông người mà nó tệ lậu như vậy mà một mình đó mình làm gì được nó giờ đây, khinh bỉ quá sức rồi, xem thường quá sức rồi, tới cái mức khinh bỉ cùng cực rồi, giờ mình chịu không nổi nữa làm gì đây, từ chức treo áo mão từ quan về sống gọi là quy điền ẩn sĩ gì mà cũng chịu không nổi, cuối cùng nhảy sông chết. Đấy, do vậy mà có cái chuyện mà tới ngày nay trong văn học mình cứ học hoài Phúc Nguyên chết á, tự tử chết rồi thì có người, những ông già cá, ông có cái nhìn lạc quan hơn, cái nhìn là ôn hòa hơn. Ông lập ra, đặt ra câu hát, ông nói sông Tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Còn giá như sông Tương nước đột chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Cái chuyện gì phải nhảy đi sông chết chi? Nếu cả đời đục cả, một mình ta trông, cả đời sai cả một mình ta tỉnh. Thế thì cả đời sai cả một mình ta tỉnh thì bây giờ mình cũng ăn hèm uống bã với nó cho nó vui thôi. Chuyện gì mà phải buồn bực quá mà phải tự tử? Đó là cái quan niệm của ông trài cá. Con ngư phủ ở trong cái sông Tương mà ông Phúc Nguyên tự tử. Phúc Nguyên tự tử khinh bỉ cuộc đời tới nỗi như là không thèm sống nữa, xem thường tới nỗi không chịu được từ quan, treo ấm từ quan, và xem thường không đã, phải khinh bỉ. Kinh bỉ cung cực, mà kinh bỉ cung cực mà cũng chưa đã ha, nhảy xong chết trời. Cho nên bây giờ ngày mùng 5 tháng 5 mà mình có bánh ú mình cúng đó. Cúng là sự thật, cần đâu phải cúng gì. Có cái bánh đó là để mà dục dưới sông á, để cho cá nó ăn. Cá nó ăn để đặng mà nó không có ăn cái xác của ông Phúc Nguyên. Bởi vì người ta thương Phúc Nguyên là một người trung nghĩa, một người hết sức là thẳng thắn và trung nghĩa. Cho nên là nghe Phúc Nguyên mà chết rồi á, nhảy sông chết rồi là nhớ cái xác chưa được, mà sợ cá phải ăn cái xác Phúc Nguyên còn nghiệp. Tôi quý mà, thành ra là gói bánh như vậy đó để mà quăng xuống dưới cho cá phải ăn là nó no. Thì nó không ăn cái xác Phúc Nguyên, để rồi khi ông nổi lên thì mình chết, mình chôn cất thì kia tẩm liền ha. Đấy, cho nên là cái ngày 15 tháng 5 đó là tại vì là có một ông mà dám nghĩa là khiêm bỉ cuộc đời mà chết. Rồi rất nhờ ta cũng nói là chí sĩ nhân nhân vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sắc thân dĩ thành nhân. Một là kẻ chí sĩ, hai là người nhân. Có khi người ta không thèm sống, sống để mà làm có hại cho con người, ta không thèm sống. Sống mà làm có lợi được cho con người, cho xã hội, ít nước lợi dân, cho bản thân ha, thì còn sống. Chứ sống mà không làm lợi cho mình, cho người, cho xã hội, không được, không ít nước lợi dân, người ta không thể sống. Có lúc người ta tự giết mình để thành tựu cái đức nhân của mình. Do vậy cho nên là đạo Phật mà tôi đưa ra cái công thức của tôi là hỏi tôi về phương pháp tôi nói khinh bỉ, người ta giận tôi dữ lắm. Mà giận tôi đâu có sợ, tôi có lập trường tôi sướng tôi chứ. Trời ơi, mấy người không cho tôi khinh bỉ tôi khổ quá, sao tôi chịu nổi. Tôi dùng cái khinh bỉ đó mà tôi nhìn tôi khỏe vô cùng vô tận. Cả cái xác thân tôi cũng kinh bỉ. Vì vậy cho nên tôi mới dám hiến cho khoa học chứ. Tôi cho rằng cái xác thân của tôi chết rồi là vô dụng. Tôi không thể lên bàn thờ tôi ngồi được. Mà chôn tôi làm cái tháp tôi 100 triệu đi nữa tôi cũng không ở, tôi giữ cái tháp được. Chôn cái hàng tôi là 40 triệu đi nữa tôi cũng không vì cái hàng đó mà tôi có hạnh phúc gì hơn. Đem thiêu thì cũng vậy, mà tốn cái hàng mấy chục triệu đem chôn như đất thì cũng vô ích giống như thiêu. Do vậy cho nên là suy nghĩ rồi là khinh bỉ quá, cuộc đời không có giả tha. Vấn đề là mình còn sống này mình làm được cái gì cho bản thân mình, sống kiểu sao, có nhẹ nhàng không, có an lành không, và mình làm cái gì cho đời, mình đóng góp cái gì. Chứ còn chết rồi là không có gì hết. Vì tôi nhìn tất cả đều đáng. Năm thân kia sắc cái thị tầm thường, nghĩa là xem nó tầm thường mà nói cho nó mạnh bạo, cho nó liều kia bằng thuốc mạnh đó, mạnh liều mạnh ha, mình dùng chữ khinh bỉ. Chữ đó hay lắm mà người ta không biết xài, phải khinh bỉ thôi. Nhưng mà cái khinh bỉ là phải hiểu, khinh bỉ nói là nói vậy, nó là liều thuốc mạnh, chứ còn phải cho khéo chứ không mà khinh bỉ lâu quá là chúng bánh bể mặt. Thành ra tôi khi tôi nói vậy rồi, tôi nói cái chuyện mà hai người người xưa, hai người bạn gặp nhau hỏi, ủa anh, ủa tụi mình mới xa nhau có mấy năm mà sao giờ tôi trở lại tôi gặp anh là anh năm nay khá giả dữ ha, nhà cửa khá giả dữ, anh làm nghề gì mà anh khá vậy? Ông kia ông nói tôi ăn trộm thôi. À, té ra anh ăn trộm, anh khá vậy. Rồi chiếc trong bụng rồi, về nhà bắt đầu đi ăn trộm. Đi ăn trộm đi đào hầm, đi quét vách, rình mò lấy của nhà người ta, rồi trái cây, trái cối, giường tựa qua màu của người ta, rình rình ăn trộm không à. Anh trộm được ít lần người chưa tới đâu, đâu trời mà chúng nó bắt, quánh trần ai đưa ra quan. Quan bắt tra hỏi mày ăn trộm bao nhiêu lần, lấy của ai, rồi tù tội quá chừng. Cái trình thả ra về hỏi, ủa ai sao đây, anh nói sao chứ? Hồi đó tôi hỏi anh là vì sao mà anh làm ăn cái gì mà anh khá, anh nói anh ăn trộm mà sao tôi mới đi ăn trộm có mấy lần mà anh bắt tôi quýnh tôi quá trời rồi. Rồi nó bỏ tù tôi. Hỏi anh ăn trộm sao? Anh ăn trộm sao mà nó bắt anh vậy? Trường hợp nó như thế nào? Có thì tôi qua màu cỏ cây gì của anh ta trồng thì tôi nhìn nhìn tôi hát. Còn nhà cửa anh ta thì tôi đừng nhìn ra, mẹ hở cửa là tôi vào, còn không là tôi nào là tôi khép vách. Thế tôi làm mới có mấy trận là nó bắt tôi quýnh quá trời quá đất. Bỏ tù tôi mấy năm giờ tôi mới về được gặp anh đây, tôi hỏi lại coi phương pháp hay làm sao cho làm vậy rồi coi bộ không chắc anh. Ông kia ông nói trời ơi, anh ăn trộm kiểu đó là nó bắt tôi quýnh là phải rồi. Ăn trộm là đây nè, đất đai mình mong đó, mình siêng năng cài bừa trồng trọt để nó có hoa trái mà mình bán, đó là mình ăn trộm của thiên nhiên. Cá với biển mình mong đó, mình tạo điều kiện mình ra đó, mình đánh lưới, mình bắt cá, bắt rùa, bắt rắn, bắt gì đó đem ra mình bán, đó là mình cực ăn trộm của thiên nhiên, của vũ trụ. Còn cỏ cây trên rừng đó, lên trên đó mà khai thác rừng ra đem về mà làm mọi thứ ra, thế thì ăn trộm là ăn trộm của thiên nhiên, của vũ trụ, cho anh nhà ăn trộm của người ta thì người ta bắt người ta quýnh anh lại, chuyện đó đúng rồi chứ gì nữa. Đấy, cho nên là cũng dùng một cái từ ăn trộm mà phải biết cách ăn trộm kiểu nào. Ăn trộm của vũ trụ thiên nhiên là người đó là cái người giỏi giang, cái người sản xuất giỏi, là cái người cần cù, người có trí tuệ ha, ta làm giàu cũng là một hình thức ăn trộm, mà ăn trộm của vũ trụ của thiên nhiên. Chứ không phải là ăn trộm mà là đi đào hầm khuếp vách là lấy của người ta, ta làm mình không làm mà mình lấy. Cho nên là tôi nói luôn hai cái chuyện đó ha. Phải khinh bỉ, mà khinh bỉ kiểu này. Khinh bỉ đây có nghĩa là văn tâm kiến sắc, cái thị tầm thường, mình xem thường nó, mình đừng để cho nó lôi cuốn mình, đừng để cho nó làm cho mình phải đam mê vì nó, liên lụy liên thân gì đó. Chứ là anh khinh bỉ, mình gặp người ta, anh cứ nghĩnh, anh khinh bỉ, anh xem thường người ta, lỡ quá, người ta quánh anh thôi à. Đấy, cho nên khinh bỉ cũng phải biết khinh bỉ. Khinh bỉ kiểu nào, khinh bỉ ai, khinh bỉ cái gì. Kinh bỉ đây là kinh bỉ về tài, về sắc, về danh, về thân, về thi. Tất cả cái đó phục vụ cho con người ăn mặc ở ngồi ý mà cuối cùng không ra gì hết. Cho nên đừng vì nó mà làm ra tội lỗi để mà chịu khổ. Đấy, cho nên phải kinh bỉ đó. Là kinh bỉ vậy đó thì anh có giải thoát, có giác ngộ. Còn anh gặp người ta anh kinh bỉ, anh tốn cao, anh ngạo mạn, anh xem thường người ta là người ta quánh anh chịu à, chịu vụ đó tôi không biết rồi nha. Đấy. Cho nên tới bây giờ tôi vẫn giữ lập trường là vẫn phải kinh bỉ thôi. Là vì sao vậy? Là vì nội ngoại chứ bất tận tri bất thật. Lục căn bất thật, lục căn bất thật thì còn cái gì đáng quý trọng chứ. Cho nên cái khẩu hiệu của tôi là, cái thành ngữ của tôi là sống là sống chơi, làm mà làm chơi. Ở sống thì còn phải có ở, thì cũng phải là có nhà có cửa để ở chơi. Đói thì cũng phải nấu kiếm ăn, ăn chơi. Lạnh này thì cũng mặc chơi. Dơ giá thì cũng tắm rửa chơi. Làm việc gì đó thì cũng làm việc chơi. Đóng góp vào trong xã hội hơn để cho có cái bổn phận của mình mà, cũng là chơi. Rồi sống là sống chơi vậy. Rồi lớn tuổi lên già rồi bệnh hoạn à, nếu bệnh hoạn khó chịu quá uống thuốc chơi, ví dụ như sáng nào uống hết 2 viên paracetamol cũng uống chơi rồi mày lành bệnh thì tao còn đi làm việc, mà nếu mày không lành bệnh thì tao chết chơi, không có gì sợ. Đấy, đường lối tôi là vậy. Chứ cái chết thì nó có mất mát gì đâu mà nói. Thấy được cái chân lý của vạn pháp, sanh diệt, diệt sanh. cái bị nhân thân cái rắc cái thể tầm thường mà giáo viên Na Uyên, Na Uyên ứng dụng bất khuyết. Rồi còn một câu nữa cũng hay lắm. Câu là một cái câu là nơi gần thành cái chứng bệnh kia mà everywhere lớn lớn tuổi nó ưa có cái chứng đó, nó ưa cần cờ, nó ưa quên tắt ngang vậy đó. Nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục. Chưa nhớ câu khác rồi tôi nhắc cái câu đó đại chúng để ý nha. Cái câu mà nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục, tùng tâm biến khởi tất kỷ giả danh, bất dụng tương tâm thấu bạc, tình bất phụ vật vật khởi ngại nhân, nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục. Đừng để tâm đối dạng pháp, đừng để cho dính mắc với dạng pháp, đừng để cho căng trần dính mắc nhau. Đối với vậy rồi thì mắc tình để cho pháp tánh nó cưới theo cái dòng thời gian mà nó trôi chảy. Câu đó quan trọng lắm đó. Để cho nó theo cái dòng thời gian mà nó trôi chảy. Vậy con người thì theo dòng thời gian mà nó trôi chảy, theo cái quá trình là sanh lão bệnh tử, đừng có ưu bi khổ não gì hết. Phải tập nhìn như vậy mới được, chứ đừng có làm cái đóng cái vai trò mà một phần người học trò quá hiếu thảo rồi mà vị thầy của mình là tám mấy tuổi rồi chết rồi mà còn khóc hù hù rồi cái là đau thương khổ sở đó. Cái đó làm cái trò nó nhục nhã đâu mà được. Mình phải có tư duy, có quán chiếu, mình để cho pháp tánh nó mặc tình, nó trôi chảy theo cái dòng diễn biến của thời gian, của không gian. Cho nên vấn đề sinh lão bệnh tử để cho nó trôi chảy theo cái dòng sinh tử, trôi chảy của thời gian, của không gian. Còn sự vật hiện tượng là để cho nó trôi chảy theo cái quá trình là sinh trụ dị diệt, hành trụ hoại không của vũ trụ vạn hữu. Để cái chỗ đó đó, để chỗ đó đó thì là cái vấn đề sống chết, chứ này còn mất của mình đó, mình không có ngạc nhiên, mình có không có hãi hùng, không có khiếp sợ, vì mình có huấn luyện trước rồi. Thế là bây giờ trở lại cái vấn đề là các vị phải nhớ rằng là mình học Tam Bảo ha, Phật là phải nhớ một ý đừng bao giờ quên. Hết thường trụ, không không có không gian nào, không có cái chỗ không gian nào, không có cái khoảng thời gian nào mà mắng Phật nha. Nói về cái viên ngọc quý thứ nhất là mình phải học vậy đó. Phật là thường trụ, mà thường trụ đây có nghĩa là không có cái khoảng không gian nào mà vắng Phật, không có cái khoảng thời gian nào vắng Phật. Vì pháp thân Phật, như chúng ta học có bạn Phật là có ba thân ha, mà pháp thân Phật là biến nhất thiết sự. Cho nên cái viên ngọc quý thứ nhất là mình học về Phật các bạn, về tâm bảo học, học về Phật là phải hết sức khắc công minh tâm là Phật thường trụ. Chứ nếu mình quên cái đó là mình thấy rằng Phật Thích Ca năm nay là nhập niết bàn 2500 mấy năm nữa, mình nói giờ không còn Phật, cái đó không phải đệ tử, à không phải đệ tử Phật cả nha. Cái đó là các vị mà khi nào mà có cơ hội học kinh niết bàn là các vị mới thấy ghê gớm lắm. Người nào mà nói rằng là Phật nhập niết bàn rồi, bây giờ không còn gì nữa hết, bây giờ chúng ta là cách Phật xa rồi, là người đó không phải đệ tử Phật. Mà phải hiểu rằng Phật thường trụ. Thường trụ đây có nghĩa là thường trụ tức là thường trú đấy. Thường trú giống như là các vị mà xin hộ khẩu thường trú vậy đó, nghĩa là mình được quyền ở luôn mà không có lúc nào mà mình phải bị đuổi đi chỗ nào nữa hết đó. Vì Phật thường trú là bất cứ khoảng không gian nào, dầu một kẻ ở nhỏ xíu ha, cũng không phải là chỗ đó không có mặt. Không gian tới đâu là có pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật ở đó. Thời gian tới đâu là pháp thân Phật có ở đó. Thường trú mà. Do vậy cho nên là hiểu được như vậy rồi á, thì chúng ta tu hành á, về các vị ở đâu các vị cũng thấy rằng là các vị ở trong lòng Phật, trong hào quang Phật, trong lòng Phật, không lúc nào các vị xa rời Phật. Đó là học về viên ngọc quý thứ nhất. Về Phật bảo là phải học vậy, Phật thường trú. Viên ngọc quý thứ hai là pháp bảo, là các vị phải học rằng pháp là thường trú. Cho nên các vị mà thấy vạn pháp mà sanh trụ dị diệt, đừng có đau thương khóc lóc sợ sệt lo âu gì hết. Mà trong vạn pháp nó có con người của chúng ta. Con người của chúng ta là thuộc về hữu tình chúng sanh. Còn vạn pháp núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá là vô tình chúng sanh. Chúng ta cũng phải thấy được cái tính chất của pháp là thường trú. Thường trú kiểu nào? Như tôi vừa nói, nhâm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục. Chúng ta hãy nhìn cái tính thanh tịnh của vạn pháp. Chúng ta đừng thấy, đừng chấp đoạn, cũng đừng chấp thường. Chúng ta không rơi vào cái chấp đoạn, mà chúng ta cũng không rơi vào cái chấp thường. Mà pháp tánh nó châu lưu giống như là cái dòng nước chảy, cái dòng nước của sông Hồng. Tới cái mùa nước chảy, nó chảy có một chiều thôi, chảy một chiều ở trên thượng du, ở bên Trung Quốc nó chảy qua, chảy hoài cho tới đổ ra biển ha, chảy liên tục, chảy một chiều mà chảy liên tục. Thì cái nhậm tha pháp tánh châu lưu nó cũng vậy, cứ để cho pháp tánh nó chảy một cái chiều theo cái dòng. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử mà không bao giờ gián đoạn. Cũng như nước sông Hồng thấy nó chảy vậy đó, chảy vậy mà không hề nước có gián đoạn, không gián đoạn mà vẫn chảy, chứ không phải là nó ở cố định, chảy mà không hề có gián đoạn. Thế thì phải nhìn giải pháp nó như vậy đó, để cho mặt tình, chỉ nhầm sao là mặt tình, để cho pháp tánh nó trôi chảy theo cái dòng diễn biến của nó. Trong đó kể cả con người là sanh lão bệnh tử, cũng để cho nó đi theo cái dòng diễn biến của nó là sanh lão bệnh tử. Rồi thì sanh lão bệnh tử của sư pháp thì thành trụ hoại công, sanh trụ dị diệt, cứ theo như thế mà nó diễn biến, nó liên tục như vậy. Đừng có sợ hãi, đừng có lo âu, phải thấy như vậy mới gọi là cái thấy chân lý đó nha. Chứ còn mong cầu cho nó có cái pháp nào đó nó an trụ vĩnh viễn, nó cứng khương, thế là mình đã lạc vào cái ý niệm đòi, đòi thấy một cái pháp nào đó nó thường còn cố định, là mình đi ngược chân lý là không bao giờ có đâu. Có mong chờ cái đó là chỉ là đau khổ thôi, không được cái gì hết. Cho nên cái người tu hành là phải tùy thuận pháp tánh. Pháp tánh nó châu lưu, nó chảy theo cái dòng chảy của nó, là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, cứ để cho nó chảy, nó trôi như vậy. Thế thì học pháp bảo cũng vậy. Học viên ngọc quý thứ nhất là Phật bảo cũng phải thấy Phật là thường trụ. Học viên ngọc quý thứ hai cũng thấy dạng pháp là thường trụ. Kể cả hòn núi đó nó sụp, đất cái vùng đó nó chui, nó sụp, cũng phải thấy nó là thường trụ. Bởi vì mọi sự vật đều là hằng chuyển như bọc lưu, hằng mà chuyển, chuyển mà vẫn hằng. Mình thấy nó sụp đất bên đây là nó làm cho mình là mất cả bao nhiêu mẫu ha, bao nhiêu cái số bề dài bề sâu, bao nhiêu năm trước ha. Nhưng mà kỳ thật ra đất nó có mất ở đâu, nó lật bên đây nè, nó đổ bên đây nè, nó xoay bên đây, nó qua bên kia, nó đắp cái cồn bên kia cả. Do vậy mà chúng ta thấy lâu lâu nghĩa là bên kia cái cồn thật là to, mà bên đây là đất bên đây mất bao nhiêu trăm mẫu ha, thì ở giữa sông nọ nó lại có cái cồn to. Đó là nhậm tha pháp tánh châu lưu là vậy đó. Ở nó lỡ bên đây thì nó bồ bên kia, lỡ bên kia thì nó bồ bên này, nó sanh ở đây nó diệt bên kia, mà diệt ở đây để rồi nó sanh bên kia. Hiểu được như vậy gọi là nhâm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục. Mình không rơi vào chấp thường mà cũng không rơi vào chấp đoạn. Cái thấy đó là cái thấy trung đạo của người học đạo đó. Thế là phải nhìn viên ngọc quý thứ hai là pháp bảo, pháp là thường trụ. Còn cái viên ngọc quý thứ ba là tăng, tăng tánh. Tăng tánh là gì? Là cái tánh thanh tịnh. Tăng tánh là cái người mà tu cái pháp thanh tịnh, gọi là tăng thân. Tăng thân là cái người tu cái pháp thanh tịnh, học được, hiểu được, nhận thức được cái tánh thanh tịnh của Phật bảo. Học được, hiểu được, nhận thức được cái tánh thanh tịnh của pháp bảo. Tánh thanh tịnh của Phật bảo và tánh thanh tịnh của pháp bảo đó, hai cái tánh thanh tịnh đó gọi là Phật tánh và pháp tánh. Cái danh từ thì có danh từ Phật tánh, pháp tánh, nhưng mà kỳ thật hai cái tánh đó chỉ là một, chỉ là một tánh thanh tịnh mà thôi. Và tăng tánh là cái tánh thanh tịnh thứ ba, mà kỳ thật cũng là một tánh mà thôi. Cho nên theo lục tổ Huệ Năng thì là Phật gọi là giác, mà pháp gọi là chánh, mà tăng gọi là tịnh. Mà Phật cũng là Phật tánh, tức là tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà pháp là chánh đó, cũng tức là chánh đây, tức là chân chánh, tức là chân lý ha, tùy thuận chân lý. Cái tánh thanh tịnh của dạng pháp cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên. Còn tăng thân là cái người mà thọ dụng, là cái người thực hành cái Phật tánh, cái pháp tánh thanh tịnh bản nhiên kia. Do vậy cho nên là tăng tánh cũng là tánh thanh tịnh. Thành ra ba tánh có ba cái tên: Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh. Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo kỳ thật là một thứ, một thứ tánh, đó là tánh thanh tịnh bản nhiên. Cho nên cái người mà học về tăng thân, học về tăng bảo mà, là chính là cái người đó nhận thức được cái tánh thanh tịnh. Cố nhiên gặp quý thứ nhất là Phật tịnh, và nhận thức được cái tánh thanh tịnh, cố nhiên gặp quý thứ hai là Pháp tịnh. Phật tánh, Pháp tánh không hai, đó là cái tánh thanh tịnh của một tăng thân, gọi đó là tăng tịnh. Đó là tam bảo học. Thì tam bảo thì danh từ là ba, mà thực nghĩa là một. Do vậy cho nên là cái người ta học mà quy y, người ta biết quy y, người ta học sâu vào chánh pháp á, người ta quy y một ngôi là có đủ ba ngôi. Ta quy y một viên ngọc quý, trong ba viên ngọc quý thì là nó có ba đủ, nó đủ đủ đủ ba cái địa vị quý báu đó, ta gọi đó là nhất thể tam bảo, quy Phật thôi. Cho nên có người nói giờ tôi không quy pháp, tôi không quy tăng. Có người nói tôi quy Phật, tôi quy pháp mà tôi không quy tăng. Kỳ thật ra hễ quy Phật là đã có quy pháp quy tăng rồi. Hoặc là có người nói Phật ở đâu giờ tôi không biết, tăng thì tôi thấy cho tôi. Người này tu hành như thế này, người kia như thế kia, tôi không được tin tưởng lắm, tôi không thích quy ra, mà tôi chỉ quy pháp thôi, nghĩa là tôi nghe học chánh pháp rồi tôi tu thôi. Thật sự ra nếu người đó mà nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp mà sống đúng như chánh pháp á, thì người đó đã đủ quy ba ngôi, ba viên học quý rồi, là quy tam bảo rồi đó, gọi là quy nhất thể tam bảo. Trong một bảo có đủ ba bảo. Nhưng mà nói như vậy là phải cái người đó phải là cái người có chủng tánh đại thừa thật sự cơ. Chứ nếu mà mình nói với một cái tánh tình nghĩa là kêu bằng kỳ khôi và ngạo mạn á, thì mình lỗ lã thiệt thòi, tại vì mình khinh mạng người khác. Chẳng hạn như mình khinh mạng về tăng ni ha, mình có ý khinh mạng thì cái đó không tốt. Hoặc là mình nói một cách là nó thực tiễn, mà thực tiễn không có đúng chánh pháp. Mình nói rằng Phật bây giờ tôi không thấy đâu hết, Phật không còn, Phật đã nhập niết bàn mấy ngàn năm rồi, cho nên tôi cũng chẳng cần để ý vấn đề quy Phật, mà tôi chỉ quy pháp thôi. Nói như vậy có nghĩa là mình nói nghe như đúng vậy, mà kỳ thật là tại mình học quá cạn cợt. Do vậy mà nó thành ra cái mà mình tránh hai cái Phật bảo và tăng bảo mà mình không quy đó, là nó phát xuất từ cái ý niệm như là một là không sáng suốt đối với Phật bảo, hai là có cái tính ngạo mạn đối với tăng bảo, thì không tốt đâu. Còn như cái người mà thật sự người ta hiểu biết rằng Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, thì người ta quy trong một bảo là có đủ ba bảo. Chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Cũng đồng thời nói giống nhau, mà trong đó nó lập đi một tí xíu thôi, nó thành ra phát xuất từ cái ý niệm ngạo mạn là không tốt. Còn cái ý niệm mà chân chính phát xuất từ cái hiểu biết chân thật về chánh pháp, thì người ta có thể, người ta chỉ cần nói quy một bảo là có đủ ba bảo. Tôi nói ví dụ giờ có một người mà ta tâm đắc với một vị sư, ta nói là bây giờ thầy giảng, giờ tôi nghe như vậy là tôi chịu đó, vậy là tôi bắt đầu từ đây tôi xin quy Phật, quy pháp, quy tăng. Mà hiện giờ là chỉ có một ông thầy thôi cùng với một cái người Phật tử đó, nhưng tôi vào lời của thầy dạy mà tôi xin quy, thì ngay bây giờ là có một ông tăng mà thôi. Mà vì nhận thức được chân lý Phật là thường trụ, nhận thức cái chân lý là pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, thế thì bây giờ quy với một thầy một trò, mà coi như có quy đủ mười phương tam bảo. Đó là cái chỗ của đại thừa khó hiểu, là cái chỗ đó. Thế thì là bữa tới đây đó ha, là coi như là tóm tắt về tam bảo học: Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Viên ngọc quý thứ nhất, viên ngọc quý thứ hai, viên ngọc quý thứ ba. Thì tóm tắt lại là tam bảo mà gọi là ba viên ngọc quý là giống như là ai có hồng ngọc có kim cương, có gì nữa à, sapphire, ba thứ ha, là cái người đó không có nghèo, không có đói được. Hồng ngọc, kim cương, sapphire là ba cái thứ mà người ta trang sức, mà đồ trang sức và quý báu ngày nay đó, ba cái loại ngọc ha. Thì người nào mà có ba thứ ngọc ở trong nhà thì người đó không có nghèo, không khổ, không đói, không lạnh, vì có ngọc quý. Ngọc quý là cái vốn liếng mà nó làm cho mình có thể hết nghèo, hết đói, hết lạnh. Ba cái bậc quý báu là Phật, Pháp và Tăng. Ba cái bậc quý báu này mà cái người nào mà nương về, quay về nương tựa với ba cái bậc quý báu này là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo đó, thì y như mình có ba cái loại ngọc quý vậy. Đối với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cái khổ của tam đồ, mình sẽ không bị khổ đâu. Đối với cái khổ của người, của A-tu-la, của trời, trong vòng lục đạo luân hồi, mình sẽ không bị khổ, vì mình có học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, thì mình đã vượt, có thể mình vượt ra được tam giới đó. Do vậy cho nên cái người mà học tam bảo học, nương tựa với ba cái địa vị quý báu là Phật, Pháp, Tăng, ba viên ngọc quý đó, tức là mình không nghèo khổ, mình không chịu cái sự cực khổ đói lạnh của trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mình có thể vượt ra ba cõi. Do vậy cho nên là tam bảo mình gọi là ba viên ngọc quý, là ba cái địa vị quý báu là Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà tôi không nói ba ngôi, là tại vì cái từ ngôi đó là nó trùng lập với đạo Chúa. Đạo Chúa mà ba ngôi của người ta là nó có nhân vật đàng hoàng, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên ta có ba nhân vật, mà mỗi nhân vật là một ngôi, giống như là ngôi vua vậy. Ngôi vua là phải có một con người, là ông vua, là phải có cái ngôi vua, cái ngôi của hoàng tử, cái ngôi của hoàng hậu. Còn ở đây đó, Phật là một con người, là đấng giác ngộ. Còn Pháp là nó không phải là cái ngôi nào hết đâu. Pháp này tức là chỉ cho tất cả siêu vật hiện tượng trên cõi đời. Còn Tăng á thì cũng có thể là một con người, mà chữ Tăng của đạo Phật này không nhất thiết là phải một con người mà tăng tánh. Phật là Phật tánh, Pháp là Pháp tánh, Tăng là Tăng tánh. Vì vậy mà mình không thể dùng cái chữ ngôi, nó giống như là ngôi vua, ngôi hoàng hậu, ngôi thái tử được. Mà nên nói tam bảo là ba viên ngọc quý. Tôi thấy rằng là cái lối diễn đạt đó nó chính xác và nó hay ho. Nó không bị cái khuyết là cái chỗ là cái pháp tánh của mình nó không thể gọi là ngôi. Thậm chí như cái Phật và Phật tánh của mình nó cũng không thể gọi là một địa vị, một là ngôi. Do vậy cho nên là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là viên ngọc quý thứ nhất là Phật, viên ngọc quý thứ hai là Pháp, viên ngọc quý thứ ba là Tăng. Thế thì là có thể là kết thúc tam bảo học đại để là như thế. Thế thì bây giờ còn 15 phút đấy. Đại chúng mà có gì, có ý gì đó, cần cái gì, gợi ý cái gì thì sẽ đem ra thảo luận 15 phút sau. Các vị có muốn gì không? Hoặc lên đây hỏi trực tiếp, hoặc là viết vài câu, một câu cho thật gọn ngắn mà không có tác bạch gì hết đó. Muốn cái câu hỏi gì là viết câu đó dứt khoát gọn ghẽ, mà khỏi có tác bạch gì, kính bạch với hòa thượng hay hòa trung gì khỏi. Ở đây không nhiều lắm mà, không nhiều lắm, có buổi học tới hai thầy mà, chả lẽ học như là là thâm nhập kinh tạng trí tuệ nhà hết ráo à. Không có gì nghi ngờ, không có gì còn thắc mắc hết. Ở đây chưa, còn ngày nữa, thần tôi còn ngày nữa, còn các cái gì khác thì tôi không biết. Vậy chứ không dài kia không tu được hả cô? Thôi được rồi. Chà, cái vụ còn cao thấp nữa. Tôi nói cái này nha. Trong khi mà nghe như vậy nè, mà nếu mà nghe mà các vị mà khéo nghe đó, thì các vị thấy có vô số cái cách tu mà vừa có thể là mình có niết bàn được, mà mình cũng có thể là mình tu mình có vãng sanh được. Nhưng mà ý của sư cô đây ha, nói rằng bây giờ xin một cái pháp nào mà cho nó vừa đặng mãn hạ rồi về mà tu để mà vãng sanh á, thì tôi nghe tôi hơi ngại lắm rồi đó. Nhưng mà đều cũng được, để tôi nói cho mà nghe. Cái pháp vãng sanh mà tôi nói cho các vị á, là đừng có hy vọng rằng tôi chỉ cho một cái cách mà để mà đây mà nghĩa là tới chừng chết rồi mới sẽ qua phía mặt trời lặn, lên cái nước gọi là nước cực lạc của Phật A Di Đà gọi là giảng sanh. Không bao giờ có cái đó đâu, tôi nói thẳng cho bà biết. Mà pháp vãng sanh là vậy nè, đây nè, tôi nói về pháp vãng sanh nguyên chất đây nha. Ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn tùng ba dục thoát luân hồi khổ tảo cấp niệm Di Đà. Cái là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, bắt đầu niệm Phật phải không? Đó là pháp, đó là pháp vãng sanh đó. Nhưng mà cứ làm vậy đó, cứ bữa nào cũng vậy, đọc ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba dục thoát luân hồi khổ tạo cấm niệm Di Đà, cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài. Niệm một lần đầu mua chuỗi hột nhỏ bằng trơn hột đậu phộng, riết rồi mua chuỗi bằng cái ngón tay, riết rồi mua chuỗi bằng trơn cẳng cái, riết rồi làm cái chuỗi bằng trơn cái tách nè. Không bao giờ các vị đừng đã sanh đi đâu hết thảy. Chuỗi bằng cái tách này nè, tao mang cho chuỗi nó dài tới đầu gối, các vị có thấy chưa? Có, nhưng mà ông già nó không hề vãng đi đâu được hết trơn. Mang như vậy đến bữa nay nó sụm đầu gối mà chết. Nó nặng quá rồi nó sụm, tuổi già đó mà. Nó sanh ra bệnh gọi là bệnh đột quỵ. Chết mà không có giảng sanh cái gì hết trơn. Cái bài kệ đó người ta nói vậy nè. Mình đã tự thấy mình đang sống ở trong sông mê biển ái vậy chưa? Đang sống trong sông mê biển ái. Mà sông mê đó là gì? Sông mê đây là mình mê về tiền tài, mê về sắc dục, mê về danh vọng, mê về ham ăn, mê về ham ngủ, mê về con, mê về cháu, mê về các thứ mê, đam mê. Cái đó mê về chùa chiền, mê về Phật tượng ha, mê về đúc chuông, mê về cảnh vật có thiệt đẹp đẽ. Nếu như mà chúng ta mê như vậy đó là chúng ta sống ở trong là sông mê đó. Thành ra ngồi trên khô vậy nè, quần áo không ướt, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn đó, bằng cái thấy của người chứng đạo đó, là đang ngồi trong sông mê, trong biển ái, cái mà ái hà thì xích lãng đó. Đang sống trong sông mê, trong biển ái đây nè. Phải thấy như vậy mới được á, chứ không phải mình ngồi được khô đâu nha. Nếu như thật sự mình còn ái, mình còn mê, như tôi vừa nói, nó có cái đối tượng là tiền tài ha, tài sắc danh thực tùy, tiền tài danh vọng sắc đẹp tham ăn tham ngủ ra bê ra bị lạc tham vật chất của cải, thì mình ngồi trên khô mà sự thật là mình đang ngồi trong sông mê biển ái, mình đang lặn hụp trong sông mê biển ái, mình trong đau khổ ghê gớm ngột ngạt trong sông mê biển ái đó. Còn bây giờ muốn vượt qua cái sông mê biển ái đó là phải tạo cấp niệm Di Đà, là các vị sẽ được vượt qua vãng sanh. Qua cái khổ luân hồi. Cái khổ luân hồi là cái khổ gì? Cái khổ luân hồi đây nè, chứ luân hồi đây là phải hiểu vậy nè. Mới đây thì nó sanh ra ý niệm mừng, 2 phút sau giận, 5 phút sau thương, 10 phút sau sợ, 15 phút sau yêu, 5 phút sau ghét, 7 phút sau muốn, 1 giờ sau lại mừng, 1 giờ sau nữa giận, 15 phút sau thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Đó là đang ở trong cái khổ luân hồi đó. Chỉ luân hồi là vậy đó, nó sẽ dần ra đó. Rồi còn một cái luân hồi nữa, đó là luân hồi tôi nói trong pháp luân ha. Còn một thứ luân hồi nữa đó là tâm trạng của con người đó luân hồi ở trong lục đạo. Thí dụ như bây giờ đây là mình đang ở cõi người nè, nhưng mà nói mà ngồi đây mà bực bội cái gì đó, lát nữa vừa buông ra khỏi là cứ mình đùng đùng nổi giận lên đó ha, đùng đùng nổi giận lên là lên vô lưu đây là đùng đùng nổi giận rồi đó, là mình bị luân hồi qua Atula. Atula là tranh đấu, là dữ dằn, là thô bạo ha. Rồi Atula rồi u mình nhớ, ủa sao mình la lớn vậy là bị quở, bị phạt sao, thôi hạ xuống dẹp xuống đi, à dẹp xuống hạ em nhẹ xuống, thế là mình luân hồi ra cõi người đó nha. Ở đó hòa dịu chút là ngang bằng cõi người ha. Nhưng mà rồi mới tính, mình tính ôn hòa chút vậy đó, cái vô sao mình thấy ai mới thá đồ của mình, nhìn lấy mất đồ nữa, cái mình giận cực độ lên, cái mình chửi chửi cái đứa nào đi, cái con nào đi, nó tu hành mà nó làm vậy đi, nó giận căng thần kinh lên, đau khổ vô cùng. Thế thì đó là lúc đó là mình luân hồi tới cực cực cực độ đau khổ ha, là mình luân hồi về địa ngục, cái tâm của mình là tâm địa ngục rồi đó. Rồi một giờ sau mình khởi đẩy niệm mong muốn cái gì thèm thuồng ghê gớm mà chưa thỏa mãn được, thế là mình bị luân hồi về ngạ quỷ rồi đó. Ngạ quỷ là ta diễn tả cái con ngạ quỷ là cái bụng như cái dâm trống sống mà thường cổ ăn uống là cái lỗ nhỏ như lỗ trung kim. Có nghĩa là người ta nói lên cái ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là cái dục vọng thì quá nhiều, mà cái cung cầu để đáp ứng cái dục vọng đó lại quá ít, cho nên nó khổ sở vô cùng vì thèm muốn gì mong mỏi gì trong trời, đau khổ vì thèm muốn gì mong mỏi gì trong trời. Thành ra là mình luân hồi về ngạ quỷ là do dục vọng ha. Thế thì là cái tâm của mình nó luân hồi theo cái khí niệm của người, của trời, của Atula, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong cả ngày mình luân hồi hết. Rồi luân hồi mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, đó là luân hồi đó. Dục thoát luân hồi khổ là phải hiểu cái luân hồi khổ là cái luân hồi đó à. Tạo cấp điểm Di Đà là vượt ra cái luân hồi đó. Tức là ví dụ như mình đang giận đùng đùng đùng đùng, mình nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nghe cái răng kẹt kẹt mà đệm không à, thế thì nó hạ xuống theo, nó nhẹ nhàng tâm hồn, thế là cái khổ cực kỳ khổ của địa ngục đó nó dời bớt đi, nó trở về, nó qua, nó bình thường trở thành cái con người bình thường. Thế là mình luân hồi, mình xây lên cái nhân đạo, mình vượt qua cái khổ địa ngục lên nhân đạo. Rồi từ nhân đạo đó mình quán chiếu à, nếu như mình không thắng được một cái trận mà giận dữ hồi nãy đó là mình khổ vô cùng ha. Thế thì bây giờ mình nhớ tới thập thiện nghiệp là thân tam khẩu tứ ý tam để cho nó nhẹ nhàng ra. Thế thì mình luân hồi lên trên thiên giới, mình đang ở hưởng cái hạnh phúc an lành của cõi trời, giáng sanh. Chỉ giáng sanh đó, chứ vượt qua cái luân hồi đó tức là mình vãng sanh, tức là mình lật giống như lật trang sách vậy. Trang sách này là coi xong là lật qua trang sách khác à, chỉ vãng sanh là vậy đó, lật qua. Thế là từ cái tâm trạng đau khổ này nó vượt qua cái tâm trạng đau khổ kia, và nó đi tới cái chỗ mà nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là pháp tu để vãng sanh. Và nếu như thật sự mà mình không còn tham sân si mạn nghi, kiến hoặc tư hoặc mà mình diệt được trong ngày đó, là mình đã vãng sanh từng ngày đó. Mình thắng được cái phiền não tham sân si mạn nghi, cái phẫn hận phú não tật sa đó, là do mình niệm giác. Niệm Phật tức là niệm giác mà. Mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình hóa giải được cái phiền não của vô minh, tức là mình vãng sanh đó. Vãng sanh là vậy. Cô để ý nổi cái đó không? Tất cả tôi đề nghị phải hiểu vãng sanh là như vậy. Các vị vãng sanh ngay trong ngày, mỗi ngày các vị vãng sanh được mấy lần? Và nếu như mà các vị mà thắng được cái ma quân, cái phiền não đó luôn ngày ha, đó là các vị sống trong cảnh giới cực lạc. Ở đây nè mà sống trong cảnh giới cực lạc. Vì sao vậy? Vì cảnh giới cực lạc Đức Phật dạy rằng này, này sao là mất? Cái thế giới cực lạc thế nào gọi là cực lạc? Phật dạy rằng kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chi lạc cố danh cực lạc. Cái thế giới mà gọi là cực lạc đó là chúng sanh ở cõi nước đó không có bị các điều khổ, mà chỉ thọ hưởng các cái điều an vui hạnh phúc, cho nên cõi đó gọi là cực lạc. Vậy thì ở đây mà các vị không bị tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang vô minh phiền não nó hoành hành, tâm hồn các vị thật nhẹ nhàng là các vị đang vãng sanh cực lạc rồi đó. Ngược lại nếu các vị không thắng nổi tham sân si cực độ là các vị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở trên cõi đời này mà các vị bị đọa rồi đó. Đó, cái pháp tu là pháp tu vậy đó. Nếu các vị bằng lòng tu là phải tu vậy. Chứ mà chờ chết rồi mới là chú nguyện vãng sanh là không có. Tại các vị không có học kinh. Chứ chờ chết rồi không có vãng sanh mà vãng sanh hồn sống. Còn khi chết rồi các vị làm gì? Làm gì thì đây, tôi nói cho các vị biết. Các vị mà tu cho đúng đắn rồi đó, thì Tổ Quy Sơn dạy hết sức rõ ràng ha, là lúc bây giờ như tư hành chỉ thật bất ổn phi pháp phục diệt nải thù báo tứ ân bạc tế tam hữu. Người mà tu mà giới định, giới học định học huệ học mà cho tốt rồi đó, thì mặc cái áo pháp phục không có uổng. Cái người này là cái người có thể đền đáp được cái ơn cha mẹ thầy tổ thủy thổ quốc dân hả. Xâm tranh nhật năng bất thối Phật gia quyết định khả kỳ. Cái người này từ đời này qua đời khác á, cái chủng tánh Phật, cái địa vị Phật của người này không bao giờ bị lui sụp. Cái người này là vãng lai tam giới chi tân và xuất một vị pha tác tắc. Cái người này nè là cái người sẽ qua lại trong tam giới, làm khách ở trong tam giới để mà làm khuôn mẫu, làm phép tắc cho mọi người. Thế thì là các vị tu hành rồi đó, là chúng ta đây nè, cái chuyện mà cái bậc sanh nhược năng bất thối đó, tức là từ đời này qua đời khác chúng ta không bao giờ mất đâu, đừng có sợ, không bao giờ mất. Cho nên cái vấn đề là tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là phải nhậm tha pháp tánh chu lưu mạc đoạn mạc tục. Cái vấn đề là chết rồi mình còn sanh lại nè, sanh rồi chết, chết rồi sanh, sanh hoài chừng nào mình đi tới mức cái địa vị mà địa vị Phật đó ha, thì mình cũng vẫn là cứ sanh thôi. Cứ sanh, diệt rồi sanh, mà sanh với một cái con người giác ngộ giải thoát, rồi đi giống như là thầy thuốc vậy, đi làm thầy thuốc mà trị bệnh cho chúng sanh, chứ không phải là mình thành ông Phật rồi lúc đó rồi mình ở không, mình ở một cái xứ nào đó xa lạ, không có. Mình vẫn là mình, vẫn là hoạt động, vẫn là con người. Thành ra vãng sanh cũng vẫn là con người, chứ đừng đòi vãng sanh là phải đi qua một cái xứ khác. Mà lúc bây giờ mình làm người khách, mình vẫn lăn lộn, mình vẫn gần gũi, vẫn qua lại trong cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mà mình là người khách, mình là vị thầy thuốc, mình đi chữa cái bệnh, chữa cái bệnh nghĩa là thoại khí, chữa cái bệnh dịch thạch gì đó cho chúng sanh, mà mình không có bị, vì mình có mình đã có cái thuốc mà mình đã chống cái sự nhiễm rồi ha, chống cái sự là nhiễm khuẩn rồi, cho nên là mình vẫn qua lại trong cái chỗ của người bệnh hoạn mà mình điều trị cho người ta mà mình không có bị bệnh, mình qua lại trong tam giới mà để làm mô phạm cho những người trong tam giới. chứ không có phải là phản sanh đi chỗ khác nha. Nhớ là không có cần phải đòi đi qua phía mặt trời lặn mới có cõi giới cực lạc. Mà cảnh giới cực lạc là chúng sanh ở cái cảnh đó, bất cứ là ở đâu mà không có bị các cái điều khổ mà chỉ hưởng các điều vui, thì ở chỗ đó gọi đó là cực lạc. Cho nên nữa các cô về chùa đó cứ có giữ vững chánh niệm ha, giữ vững chánh niệm rồi phiền não vô minh nó đến cho mình biết là mình không tiếp nó. Y như là một người giữ nhà giỏi ngồi vậy nè, thì những cái người mà gian tham trộm cắp họ không có dám vô nhà mình, họ vô là mình đuổi họ ra, mà sự thật họ không dám vô. À, ngược lại mình là cái người đuôi người mù thì mình ngồi đây nè, mà cái người gian tham trộm cắp họ vô nhà họ lấy đồ của mình hết, là tại vì sao? Vì mình không nhìn mắt được cái người tham gian trộm cắp. Còn mình là cái người sáng suốt tỉnh thức thì mình ngồi đây thì cái người gian tham trộm cắp không bao giờ vô nhà mình được, thì cái tài sản của mình còn nguyên. Cũng vậy, phước đức trí tuệ của mình mà nếu mà mình có chánh niệm, mình có tỉnh thức, thì khi mà tham sân si mạng nghi phiền não phẫn hận phú não tật sang nếu nó quậy mình, nó không quậy được, vì mình biết mặt nó mà mình không cho nó vào cái nhà của mình. Đấy, thế vì là các vị mà là phiền não vô minh mà nó không dám vào cái nhà của các vị, thì cái nhà của các vị là an lành bình an, đó là các vị hưởng các điều vui mà không bị các điều khổ bởi phiền não vô minh nó tác động, đó là các vị giảng sanh rồi đó. Chà, cái này giờ tôi sợ lắm bạn nha. Tất cả cái bài giảng của các thầy, bài giảng nào cũng có tu thiền, cũng có tu tịnh, cũng có vãng sanh, cũng có đoạn trừ phiền não. Thấy thế mà đòi xin một cái nào cho dễ là tôi hơi ngại à. Để ý cái đó nha. Thật ra không có cái nào khó, mà cũng có cái nào dễ. Mà cái dễ nhất là như tôi nói đó, mà nói dễ sao phải khó, không có dễ. Mà ngoài khó cũng phải khó. Y như một người giỏi, giữ nhà giỏi, rồi còn cái tâm của mình đó, nó đi theo cái sáu nẻo luân hồi đó, là mình luân hồi hàng ngày đó. Vậy cái đó, mình đang ở cõi nào, tâm hồn của mình thanh tịnh ngang trời, hay là ngang người, hay là ngang bằng với A-tu-la, hoặc là nó cực tham, cực sân, cực si, thì nó làm cho mình đang đọa, đang luân hồi ở địa ngục đó. Để cái đó mà tránh nè, chứ còn mà sợ địa ngục là sợ, chờ mình chết rồi mình mới sợ nó, không phải à. Không có cái thứ địa ngục đó đâu à. Nó trị mình ngay bây giờ đây à. Nếu mình cực tham, cực sân, cực si là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nó trị mình ngay bây giờ, nó làm mình đau khổ ngay bây giờ đây à. Nó hết giờ rồi, gần đây vậy. Bây giờ còn lần sau nữa là các vị nghiên cứu câu hỏi viết trước đi, và có quyền phát biểu. Bữa mùng mấy đó, còn lần nữa đó, thứ sáu tới đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện.